quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 52, phản đòn nghe lén nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Đúng chuẩn phong cách trong tiểu thuyết tổng tài. Mười mấy chiếc áo blau trắng chen chúc quanh giường bệnh, tạo thành một bữa tiệc. Kiểm tra y tế, kỳ tích, đây đúng là một kỳ tích trong lịch sử sự sống. Dấu hiệu sinh tồn gần như biến mất hoàn toàn mà lại đột nhiên tỉnh lại. Thật không thể tin nổi. Nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, huyết áp bình thường, mọi chỉ số đều bình thường. Thật sự đã hồi phục rồi. Hơn nữa, không có chút di chứng nào. Kỳ lạ đến mức khó tin. Cảnh nghi, cậu ngồi ngoan ngoãn như một chú khỉ trong vườn thú, bị nhóm bác sĩ bao vây quan sát. Nhưng những lời họ nói ra, nghe kiểu gì cũng như thể họ không mong cậu sống sót trở về. Cảnh nghi khẽ nhíu cặp lông mày đẹp đẽ của mình. Lệ Vấn Chiêu, nhờ khả năng nghe được tâm tư của cậu, biết ngay Cảnh nghi đang không thoải mái. Tuy nhiên, vì sức khỏe của cậu quan trọng hơn, anh vẫn để các bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi mới tiễn họ ra ngoài. Lệ Tổng, Cảnh tiên sinh đã hoàn toàn bình phục, mọi chỉ số đều ổn định, hai vị có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, Lệ Vấn Chiêu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, có lẽ đây là hơi thở đầu tiên sau nửa tháng nín thở chờ đợi của anh. Khi quay trở lại phòng bệnh, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Cảnh nghi, đang sáng rực như bóng đèn pha. Cảnh nghi, ô vô, nhanh lên, nhanh lên. Đại thiếu gia, mau kiểm tra xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Đây là đặc sản em mang từ cõi âm về cho anh đấy. Cậu vẫn còn ám ảnh với hai con quỷ chuyên lừa đảo kia. Sợ rằng, đặc sản của mình sẽ là một quả trứng rỗng. Nhưng Lệ Vấn Chiêu chẳng hề vội. Anh thong thả khóa cửa, từng bước tiến lại gần giường bệnh. Cảnh nghi ngước mặt đầy mong chờ nhìn anh, nghĩ bụng. Chắc là muốn ôm đây mà. Cậu đỏ mặt cúi đầu, giang hai tay chờ đợi. Thế rồi, mặt cậu bị nhéo nhẹ một cái. Nói đi, Lệ Vấn Chiêu ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cậu. Dạo này em đi đâu? Tấm thẻ này từ đâu ra? Cảnh nghi, hà, không ôm à? Lệ Vấn Chiêu nhếch môi. Không ôm, trước tiên, em khai báo đi đã. Cảnh nghi thở dài, đành kể lại toàn bộ sự việc từ lúc rơi xuống vực. Không quên xin lỗi, em không biết thời gian ở hai nơi khác nhau. Nếu biết, em đã về sớm hơn rồi. Xin lỗi vì để anh phải chờ lâu như vậy. Nhưng vẻ mặt Lệ Vấn Chiêu vẫn trầm ngâm. Khó dò, lần sau họ sẽ không bắt nhầm em nữa chứ. Cảnh nghi cười đáp, em bắt họ thề rồi mà. Với lại, như Hắc Vô Thường nói, chẳng ai chết ba lần ở cùng một chỗ đâu, đúng không? Lệ Vấn Chiêu siết chặt ngón tay, dựa vào thái độ làm việc và năng lực của hai người đó, một cái giỏ chắc chắn không chỉ bị thủng có hai lần. Cảnh nghi phì cười, tiếng cười như chuông ngân lan khắp phòng. Cười đã đời, cậu thì thầm, cho dù họ có bắt nhầm em bao nhiêu lần, em cũng sẽ luôn trở về với anh. Ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu nhìn có vẻ bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi lo lắng không thể tả được. Hàng mi dài hơi rủ xuống che giấu những cảm xúc đang cuộn trào. Vô Thường, dù có là những nhân vật vượt xa khoa học kỹ thuật, thì vẫn khiến người ta phải kính sợ và sợ hãi. Dù Lệ Vấn Chiêu thấy khó tin, nhưng vì Cảnh nghi đã nói vậy, anh không có lý do để không tin. Chỉ sợ lần sau lại xảy ra chuyện này. Điều anh sợ nhất là một lần nữa chứng kiến cậu ngừng thở trước mắt mình. Anh thật sự sẽ phát điên mất. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lệ Vấn Chiêu, Cảnh nghi nhạy bén nhận ra ngay. Cậu chủ động treo dậy, mạnh dạn ôm anh một cái. Không sao đâu, họ sẽ không quay lại nữa. Anh tha lỗi cho hai con bò điên đó đi, được không? Dù sao em cũng vặt được chút lông cừu của họ rồi mà. Cậu vừa ôm vừa dụi dụi, khiến Lệ Vấn Chiêu chẳng thể từ chối. Anh vòng tay ôm chặt cậu, nhắm mắt cảm nhận người trong lòng mình thật sự đã trở về. Được rồi, vậy giờ kiểm tra thẻ. Ôi, Cảnh Nghi bất ngờ thốt lên, mặt biến sắc, Lệ Vấn Chiêu lập tức hoảng hốt. Chỗ nào không thoải mái? Cảnh Nghi ôm chân, vẻ mặt méo sạch, chân, chuột rút rồi, hoa đau quá. Lệ Vấn Chiêu, anh suýt nữa thì bị hù chết. Do nằm bất động hơn 10 ngày, cơ bắp của Cảnh Nghi bắt đầu phản kháng dữ dội. Trong vòng nửa tiếng đã rút gân đến 8 lần. Cảnh Nghi, lại chuột rút rồi, chó vô thường thật quá đáng. Tôi muốn kiện, tôi sẽ báo cáo với Mạnh Ba. Đau quá. Lệ Vấn Chiêu, anh im lặng xoa bóp đôi chân dài gầy của cậu. Cậu quản gia nhỏ mà lúc nãy còn bảo anh phải rộng lượng một chút. Giờ đây trong lòng đã mắng vô thường là chó rồi. Không lâu sau, Phan Minh bước vào, gương mặt phấn khích đến quên cả gõ cửa. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh cứng đờ người, không biết nên đi tiếp hay quay lại. Chuyện tranh nói rằng nếu mình làm phiền tổng tài, mình sẽ bị cho ăn cháo hành. Phan Minh, làm sao đây? Căng quá. Vào đi, Lệ Vấn Chiêu lên tiếng. Phan Minh mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào và cười chào Cảnh Nghi. Cảnh quản gia, đã lâu không gặp. Đối với Cảnh Nghi, nửa tháng chỉ là một cuộc tán gẫu nhàn nhã với hai ông thần đen trắng. Chứ anh chẳng thấy chút gì là lâu dài như Phan Minh nói. Nhưng vụ sống lại từ cõi chết này chỉ để Lệ Vấn Chiêu biết thôi. Cảnh Nghi quyết định không hù thư ký Phan làm gì. Cảnh Nghi mỉm cười, đáp nhẹ, cũng không lâu lắm đâu. Tôi chỉ chợp mắt chút thôi mà. Chợp mắt chút xíu mà tận nửa tháng trôi qua. Phan Minh âm thầm bổ sung trong lòng, nét mặt đầy ý tứ. Lệ Vấn Chiêu đắp chăn cho Cảnh Nghi, xong mới hỏi Phan Minh. Điều tra xong rồi, dạ rồi ạ. Phan Minh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự phấn khích vẫn len lỏi trong giọng nói. Đây là báo cáo từ phía ngân hàng. Phan Minh đưa chiếc máy tính bảng cho Lệ Vấn Chiêu, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, ý bảo đưa cho Cảnh Nghi xem. Cảnh Nghi lập tức dướn cổ nhìn. Gì vậy? Gì vậy? Lệ Vấn Chiêu bình tĩnh đáp. Quà đặc sản em mang về đấy. Nghe xong, ánh mắt Cảnh Nghi sáng rực. Phan thư ký, nhanh lên, để tôi xem nào. Để coi hai ông thần đen trắng bồi thường được bao nhiêu tiền phong bì. Phan Minh đưa máy tính bảng qua. Cảnh Nghi nhìn đúng một giây thì đơ người. Lệ Vấn Chiêu đợi một lúc. Sao vậy? Cảnh Nghi như hóa đá. Phan thư ký, đây là tiền. Tiền Zimbabwe. À, loại tiền lạm phát kinh điển. Giá trị thấp lè tè nhất thế giới ấy. Phan Minh khẳng định ngay. Không đâu Cảnh quản gia. Đây là nhân dân tệ chính hiệu. Cảnh Nghi, hai ông thần đen trắng này phóng khoáng giữ thần. Nhìn dãy số dài lê thê trên màn hình, anh chẳng buồn để tâm đến chuyện bị lôi nhầm hồn nữa. Thậm chí trong lòng còn hơi muốn thử thêm lần nữa. Cảnh Nghi nhìn kỹ từng con số, sau đó như buông xuôi, đẩy máy tính bảng sang phía Lệ Vấn Chiêu. Đại thiếu gia, học vấn của em chỉ đủ đếm đến hàng tỷ thôi. Cái số này em chịu không đọc nổi. Lệ Vấn Chiêu cầm máy tính bảng, nhìn một lúc rồi cũng im lặng. Đúng là vượt xa phạm vi nhận thức luôn. Cảnh Nghi bỗng co mình trong chăn, lo lắng hỏi, hợp pháp không đấy? Không lẽ hai ông thần này đi trộm kho bạc nhà nước à? Phan Minh lập tức trấn an. Sao lại không hợp pháp được? Đây là quỹ truyền thống của nhà họ Lệ. Mỗi khoản thu nhập đều có ghi chép đàng hoàng. Đến đời đại thiếu gia, gia tộc càng giàu hơn bao giờ hết. Cảnh Nghi ngơ ngác quay sang Lệ Vấn Chiêu. Cậu chắc chắn rằng nhà họ Lệ không hề có khoản tiền này. Bản thân Lệ Vấn Chiêu cũng chẳng biết gì. Chắc chắn đây là chiêu trò của hai ông thần đen trắng. Nghĩ kỹ thì có khi bồi thường thế này cũng là thói quen thường xuyên của họ. Đến người lăn lộn trong đống tiền như Lệ Vấn Chiêu mà còn thoáng ngẩn ngơ. Đây là đặc sản em mang về đấy à? nhiều đến vậy cơ. Hai ông thần này chắc vét cạn túi rồi. Phan Minh, Cảnh Nghi xấu hổ mím môi. Em thề, em không hề đòi hỏi quá đáng đâu. Lệ Vấn Chiêu nhớn mày. Em nói thế nào? Cảnh Nghi nhỏ giọng. Em chỉ bảo, càng nhiều càng tốt. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi, nhưng em cũng đâu ngờ họ hào phóng quá tay thế này. Lệ Vấn Chiêu thở dài. Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn. Sao vậy? Anh không vui à? Vui chứ. Lệ Vấn Chiêu nhìn anh đầy ẩn ý. Chỉ là thấy công việc dường như mất hết ý nghĩa và thú vị rồi. Cảnh Nghi, ui chao, kiểu than thở này đúng chuẩn quý tộc siêu cấp Versailles. Cậu mỉm cười, bao dung vỗ tay Lệ Vấn Chiêu. Thế thì, cùng em nằm dài ăn không ngồi rồi đi. Vui lắm đó, Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi chống cằm nhìn anh, nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng mà trông anh như đã mấy ngày không ngủ rồi đấy. Lệ Vấn Chiêu khựng lại, không chỉ là mấy ngày không ngủ thôi đâu. Từ lúc Cảnh Nghi hôn mê, anh vừa phải chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của Thẩm Thù Bách trên thương trường, vừa thấp thỏm lo lắng không biết Cảnh Nghi có thể tỉnh lại hay không. Một bên đấu trí căng thẳng, một bên trái tim ngổn ngang, làm gì còn chỗ cho giấc ngủ. Cả nửa tháng trời, anh cứ như vắt kiệt sức sống của chính mình. Nhưng giờ thì ổn rồi. Cảnh Nghi tỉnh lại, tâm trạng anh như gỡ bỏ được một gánh nặng. Giờ đây anh có thể tập trung vào đối phó với Thẩm Thù Bách, mà buổi tối cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Ngủ trước đi, không cần đợi anh, Lệ Vấn Chiêu nhẹ nhàng nói. Cảnh Nghi nằm đó, tỉnh như sáo, mình ngủ cái gì nữa chứ? Cái cơ thể này đã ngủ bù cho mấy năm thiếu ngủ rồi. Nhìn Lệ Vấn Chiêu gầy sọp đi, mắt trũng sâu, cả người như bị vặn căng dây cót. Cảnh Nghi bất giác cảm thấy đau lòng, công việc thì làm mãi cũng không hết được đâu. Cậu vùi cằm vào chăn, giọng mềm như kẹo dẻo. Thức khuya hại sức khỏe, anh ngủ đi thôi. Lệ Vấn Chiêu ngẩng lên, đáp tỉnh rồi, không cần, anh cũng thích cái cảm giác đánh tay đôi với Diêm Vương mà. Cảnh Nghi bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ tôi không thèm cười đâu nhé, anh nghiêm túc chút được không? Lệ Vấn Chiêu vẫn không buồn ngẩng lên, vừa nói vừa ký giấy tờ. Không cần, anh không muốn ngủ, tại sao chứ? Cảnh Nghi bất giác bật hỏi, nhưng trước khi Lệ Vấn Chiêu kịp trả lời, một giọng nói thấp trầm, mơ hồ nhưng lại ấm áp vang lên bên tai cậu. Bởi vì phòng nghỉ không có em, anh không yên tâm. Cảnh Nghi, mặt cậu đỏ bừng, cậu luống cuống quay đi, ngó trộm gương mặt bình thản của Lệ Vấn Chiêu. Nhưng những lời vừa rồi không phải từ miệng anh nói ra. Lặng đi một chút, Cảnh Nghi mới chợt nhớ đến món quà mà Bạch Vô Thường đã nâng cấp cho mình lúc ở cầu Nại Hà, cái gọi là thuật đọc tâm. Nói cách khác, những lời cậu nghe thấy vừa rồi là suy nghĩ thật của Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi len lén liếc sang, đáy mắt như sáng rực lên. Wow, không ngờ nhà mình lại có mặt này luôn hả? Bình thường chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên, chọc vài câu. Nhưng lúc này nhìn đôi mắt đỏ hằn tia máu của Lệ Vấn Chiêu, lòng cậu lại mềm nhũn. Cảnh Nghi lúng túng không nói ra lời. Trong ánh mắt ngày càng sáng lên của Lệ Vấn Chiêu, cậu co rúm lại một chút, rồi thì thầm trong tâm trí mình. Giường này đủ chỗ cho hai người. Anh muốn nghỉ ngơi một chút không? Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi vừa nói xong, cổ và mặt anh đã đỏ lừ. Từ dưới chăn ló ra đôi mắt, thấy Lệ Vấn Chiêu đặt tài liệu xuống, xoa xoa trán, giọng điệu đầy sự mệt mỏi. Bạn trai nhỏ còn không biết mình đang làm gì, làm sao tôi làm việc được nữa đây? Thôi, tối nay cứ không làm gì đi. Cảnh Nghi ngẩn ngơ, nhìn thấy Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, vừa mở cúc áo ngoài, vừa nói, được. Cảnh Nghi vẫn còn ngơ ngác nhìn lên. Lệ Vấn Chiêu đang nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn anh, ánh nhìn dường như lấp lánh sự mệt mỏi. Cảnh Nghi đờ người ra. Gì cơ, anh ấy thật sự đồng ý á? Không lâu sau. Giường khẽ rung, Lệ Vấn Chiêu nằm xuống. Thân hình cao lớn chiếm trọn không gian hẹp hòi. Cảm thấy hơi chật, Cảnh Nghi khẽ nhích về phía mép giường. Định nhường thêm chút chỗ, nhưng còn chưa kịp dịch. Một cánh tay đã vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo lại, nhích nữa là lăn xuống đất đấy. Cảnh Nghi đành nằm im, lòng rối như tơ vò. Cậu lắp bắp thanh minh, em chỉ sợ anh rơi thôi. Giọng Lệ Vấn Chiêu trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. Không đâu, ngủ đi, để anh ôm em. Cảnh Nghi nghe thấy lời ấy, bất giác ngẩn người, trong giọng điệu của Lệ Vấn Chiêu, cậu nhận ra sự kiệt sức và một nỗi khao khát dịu dàng. Thôi thì ôm một chút cũng được, dù sao chúng ta cũng là người yêu, hợp tình hợp lý mà. Thấy người trong lòng không phản đối, Lệ Vấn Chiêu khẽ cong môi cười. Anh xoay người ôm cậu chặt hơn, đầu hơi nghiêng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cảnh Nghi vốn không buồn ngủ, nhưng không biết do hơi ấm hay cảm giác an tâm, chẳng mấy chốc cậu cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, Cảnh Nghi mở mắt, đã 8 giờ, Lệ Vấn Chiêu vẫn ngủ, nằm sát mép giường, một tay giữ cậu trong lòng. Cảnh Nghi cũng chẳng rõ từ khi nào mình lại chui vào lồng ngực anh. Cả người như rúc vào một khoảng trời ấm áp, thân thiết vô cùng, nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc thường ngày. Cảnh Nghi bỗng thấy trái tim mình lỡ nhịp. Người ta bảo đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, nhưng mình thấy anh ấy ngủ cũng đẹp không kém. Lệ Vấn Chiêu đang ngủ say, nhưng trong giấc mơ, những suy nghĩ rì rầm trong đầu cậu làm anh tỉnh dậy. Vừa động đậy mí mắt, Cảnh Nghi đang cuống quýt nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng giả cũng không giỏi. Nhịp tim đập thình thịch, độ rung nhẹ của hàng mi không thể che giấu. Lệ Vấn Chiêu nghiêng đầu, không tiếng động mà cười. Ngoan thế nhỉ, Cảnh Nghi, thật không thể tin nổi. Từ khi có khả năng đọc suy nghĩ, Cảnh Nghi cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu dừng lại trên mặt mình. Tim đập loạn xạ, đợi một lúc, cậu đành mở mắt. Lệ Vấn Chiêu cười, không giả vờ nữa à? Cảnh Nghi đỏ bừng mặt, anh sớm đã nhìn ra rồi đúng không? Cảnh Nghi lăn qua nằm ngửa, lẩm bẩm, thế hóa ra anh đang đợi em tự chui đầu vào lưới đúng không? Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, lần đầu công nhận trình độ ngữ văn của Cảnh Nghi, tự chui đầu vào lưới, dùng hay đấy, Cảnh Nghi, rõ ràng là tự đào hố chôn mình mà. Lệ Vấn Chiêu không nhịn được bật cười, lồng ngực như rung lên vì ý cười đậm, không ngờ lại được khen, khen xong lại phạm lỗi ngữ pháp ngay, thật hết nói nổi, nhưng mà cũng đáng yêu đấy, dùng sai lung tung nhưng lại buồn cười không tưởng. Cảnh Nghi nghe hết rồi, anh tốt nhất đừng khen nữa, nghe khó chịu lắm. Vừa tỉnh dậy không lâu, điện thoại của Lệ Vấn Chiêu đã reo vang, trên màn hình hiện rõ hai chữ Phàn Minh. Cảnh Nghi nhìn thoáng qua, nhíu mày, thư ký Phàn đúng là mẫu mực của sự tận tụy, mới có 8 giờ sáng mà đã bắt đầu gọi giục làm việc. Đúng chuẩn, bò ngựa, chính hiệu. Lệ Vấn Chiêu thở dài, thực sự muốn nằm thêm một lát, ôm cái cục bông mềm mại như Cảnh Nghi còn thoải mái hơn ôm gối ôm cao cấp gấp mấy lần. Nhưng công việc chất đống ở công ty cứ gọi réo không ngừng, chẳng còn cách nào khác, giờ còn sớm, em cứ ngủ thêm đi. Lệ Vấn Chiêu đứng dậy, chỉnh lại góc chăn cho Cảnh Nghi, anh sẽ bảo dì Phương tới chăm sóc em. Cảnh Nghi không chớp mắt, hỏi thẳng, anh định đi đâu? Lệ Vấn Chiêu đáp gọn, công ty. Cảnh Nghi không hiểu nổi, chúng ta nhiều tiền như vậy rồi, sao vẫn phải dậy sớm làm việc thế? Làm việc để tìm kiếm giá trị và khẳng định năng lực bản thân. Cảnh Nghi bật cười khúc khích, đừng mơ nữa, chìm đắm trong công việc chỉ khiến anh biến thành bò ngựa chính hiệu, mất hết tư cách làm người thôi. Lệ Vấn Chiêu, em lấy đâu ra kiểu tư duy vặn vẹo như vậy chứ? Đợi Lệ Vấn Chiêu chỉnh tề quần áo, Cảnh Nghi vẫn nằm trên giường, đôi mắt mở to tò mò dõi theo từng động tác. Lệ Thiếu, hôm nay em được xuất viện chưa? Lệ Vấn Chiêu cài lại cà vạt. Nghe bác sĩ đã, Cảnh Nghi nhíu mày, thầm rủa những tờ báo cáo kiểm tra dài dòng lê thê trong bệnh viện. Chỉ cần kết quả không hoàn hảo là họ lại làm ầm lên. Đúng là phiền phức, cậu muốn xuất viện, muốn ra ngoài hít thở không khí, muốn về nhà nhún nhảy trên chiếc giường tròn của mình. Ở bệnh viện thêm một giây thôi cũng đủ thấy ngột ngạt. Nghĩ ngợi một lát, Cảnh Nghi bỗng thốt lên. Vậy xin hỏi, chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị đẩy ra. Phan Minh ôm một chồng tài liệu bước vào. Cảnh Nghi lập tức tiếp lời bằng giọng điệu uể oải, kéo dài. Vậy xin hỏi bác sĩ Lệ, em có thể xuất viện chưa? Lệ Vấn Chiêu, Phan Minh, thế này, có hơi quá sức tưởng tượng rồi nha. Tôi gõ cửa rồi, nghe bên trong có tiếng nên mới vào. Phan Minh lắp bắp, cúi đầu lý nhí, 10 đầu ngón chân đã co quắp vì ngượng. Lệ Vấn Chiêu đè trán thở dài. Vào đi, lúc giao tài liệu xong, Lệ Vấn Chiêu nhắc Phan Minh rút ngắn mọi chuyện lại. Không cần mang tài liệu tới bệnh viện nữa. Dẫu vậy, Cảnh Nghi vẫn quấn lấy Lệ Vấn Chiêu đòi đi theo đến công ty. Không muốn ở lại viện thêm. Về đến văn phòng, Cảnh Nghi cảm thấy cực kỳ gần gũi. Vừa thả lỏng cơ thể một chút thì phát hiện. Sao bàn làm việc của em lại ở đây? Ban đầu, bàn của cậu cách xa bàn của Lệ Vấn Chiêu một khoảng kha khá. Giữa hai bàn còn có một chậu cây xanh làm ranh giới. Nhưng giờ thì hai chiếc bàn đã dính chặt vào nhau. Chỉ cần với tay là chạm tới. Lệ Vấn Chiêu nhớn mày. Vị trí này không tốt à? Cảnh Nghi mím môi. Chỗ này chẳng khác nào ngồi ghế đầu trong lớp học đại cương ấy. Áp lực lắm, hồi nhỏ sợ giáo viên. Lớn lên sợ sếp, ngồi gần thế này không nghẹt thở mới lạ. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi bĩu môi, hậm hực ngồi xuống. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài lén liếc Lệ Vấn Chiêu từ góc bàn. Trong lòng đầy sự ấm ức, Cảnh Nghi đang gắng sức kéo một tập tài liệu ra. Cả cánh tay dồn lực, cơ thể hơi nghiêng, cái mông lúc lắc theo. Lệ Vấn Chiêu, ngay khi Cảnh Nghi định quay người, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Cái eo của quản gia nhỏ nhìn vừa mềm mại vừa thon gọn. Đường cong lúc cử động cũng đẹp quá chừng. Tối qua mệt quá nên chẳng ôm kỹ được. Nếu có cơ hội nữa, nhất định phải. Bíp, Cảnh Nghi sững người tại chỗ. Không phải chứ? Hà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc đầu định để Lệ Vấn Chiêu xưng tôi em với Cảnh Nghi luôn, nhưng mà chương này ảnh xóp quá trời để anh em, nó dịu gì đâu, mình sẽ thay phiên đổi qua đổi lại giữa tôi em và anh em, tùy giọng điệu cũng như nội dung của chương đó nhé. Cách chương